tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự giúp đỡ của khu 6. Sau này chúng tôi khu 1 và 6 là những người bạn tốt nhất. Vân Xuyên nhìn hơn 500 người từ khu 6 chạy tới, cảm động đến che mặt, ngay cả thanh âm cũng lộ ra kinh hỉ. Tuy rằng trong hơn 500 người này, một nửa đều là người dáng người yếu, sắc mặt vàng vọt gầy suy dinh dưỡng, thoạt nhìn sức chiến đấu mạnh đến không rõ ràng, có thể là nghe nói khu 1 có rất nhiều thịt dị thú, đi theo tới ăn uống hỗn loạn. Sợ không phải tất cả nhân viên tầng dưới cùng của khu 6 đều tới. Trong 10 khu vực, khu 6 có ít người nhất, chỉ có hơn 1.000 người gần 2.000 người, lần này đến gần 1/3, Vân Xuyên có thể không cảm động. Quả thực mừng rỡ, anh mới không quan tâm bên trong có bao nhiêu người đến chèo thuyền ăn. Có thể vớt được bao nhiêu, chờ số lượng càng ngày càng nhiều, khiến người dân khu 6 không thể không sáp nhập với khu 1. Nhanh lên, trước tiên để cho các chiến sĩ khu 6 ăn no một bữa, mới có khí lực giúp chúng ta quét sạch dị thú. Vân Xuyên vẫy vẫy tay, đôi mắt thon dài hơi cong xuống, khóe miệng bất giác lộ ra một nụ cười. Vừa dứt lời, lục tục có người nâng từng ngụm nồi sắt lớn đi tới, cái nồi sắt kia thoạt nhìn nặng trịch, cơ hồ muốn xoay người nâng eo. Một số nồi sắt được đặt trên mặt đất trong khi mở nắp. Mùi thịt nồng nặc tràn ngập không khí, nước thịt lắc lư, xương thịt to bằng rìu chiến tranh nhồi nhét đầy ắp, thịt mềm nhũn, thoạt nhìn nấu rất ngon miệng, chỉ cần ngửi thấy mùi vị này liền thèm nhỏ nhỏ, tham trùng trong bụng thoáng cái đã bị câu ra. Ùng ục, bụng phát ra tiếng kêu to như sấm, liên tiếp vang lên. Đại bộ phận hơn 500 người kia đều hai mắt tỏa sáng, ôm cái bụng siêu sụi của mình, nhìn chằm chằm vào nồi sắt lớn. Trời đất rộng, bụng lớn nhất, nếu không phải dẫn đầu không lên tiếng, bọn họ đã sớm buông chân chạy đi ăn. Theo bản năng nuốt nước bọt điên cuồng tiết ra, các chiến sĩ khu 6 chia ra ánh mắt nhìn về phía người dẫn đầu, điên cuồng ám chỉ. Người dẫn đầu nhìn Vân Xuyên, mím môi, cầm một dụng cụ nhỏ ở trong nồi lần lượt đo đạc, xác nhận không có khu vực an toàn không có làm yêu hạ độc, mới phân phó mọi người khởi động. Mọi người nhất thời hoan hô đồng loạt xông lên. Hình ảnh này cũng không khoa trương. Làm cho Vân Xuyên nhớ tới trước kia lúc đi học, vừa đến tan học, liền có rất nhiều bạn học lấy ra tư thế chạy nước rút 100 mét sông về phía căng tin. Nhìn thấy bọn họ ăn được hương thơm như vậy, Vân Xuyên bỗng nhiên cảm nhận được một loại khoái hoạt cho heo con ăn. Sau khi ăn no uống đủ, Vân Xuyên âm thầm đâm trọt thúc giục bọn họ đi ti ti áp dị thú. Tuy rằng dị thú không tính là vấn đề, nhưng phải để cho người của lục khu nghe lời, cũng không thể cung cấp ăn uống vô ích, vậy thì cùng mục đích của Vân Xuyên trái ngược. Ngày hôm sau, Vân Xuyên tự mình tìm được người phụ trách khu 6 lần này, giọng điệu ôn hòa nói. Các người dáng người cao lớn, phòng ở khu an toàn quá nhỏ, tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt sao? Nghỉ ngơi tốt mới có thể phát huy ra thực lực, tôi dự định xây nhà cho mọi người. Nhưng khu vực an toàn nhân lực khan hiếm, không có nhiều người như vậy, có thể mượn 100 người để xây nhà sao? Mọi người có thể sử dụng muối như một phần thưởng để trao đổi với các cậu. Từng lời từng câu. Đều giống như là vì các chiến sĩ khu 6 tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dẫn đầu dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Vân Xuyên. Con đường này là gì? Tên này đang làm cái quái gì vậy? Một lúc lâu sau mới tìm lại được suy nghĩ. Người dẫn đầu ma sát cằm, cân nhắc một lát sau mới do dự nói. 100 người nhiều lắm. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Nhìn ngang nhìn dọc cũng không chịu thiệt thòi. Dù sao bất kể là thanh lý dị thú hay là xây nhà. Đều là làm việc ở khu 1, xây nhà không chỉ cho bọn họ ở, còn có thể nhận thêm thù lao, loại tiện nghi này tìm ở đâu. 80 người cũng được. Vân Xuyên cong mắt, thoạt nhìn không hề có tâm cơ, rất dễ thương lượng. 80, người lãnh đạo vẫn không chịu buông lòng. Nếu có thể mặc cả, tự nhiên phải tranh thủ lợi ích lớn hơn. Vậy mượn 50 người đi, ít hơn nữa sẽ chậm trễ tiến độ. Vân Xuyên nên sảng khoái, lý do cũng sung túc đến mức khiến người dẫn đầu không thể cự tuyệt. Được rồi, người cầm đầu lúc này mới đáp ứng, mượn 50 người cho khu an toàn chi phối, nhận được thù lao là muối. Theo hắn thấy là mua bán thập phần có lợi nhuận. Ngày thứ ba, Vân Xuyên lại đến, trên mặt tái nhợt có chút sầu muộn. Ngày hôm qua có người náo loạn nội chiến, tổn thất chút nhân thủ, hiện tại tiêu dấu dị thú, nhân thủ thật sự không đủ dùng, mượn 50 người tuần tra khu an toàn, quản lý trị an. Chấm, lý do là đầy đủ và hợp pháp. Vẫn hứa sẽ trả tiền. Thù lao mê người, thù lao ngày hôm qua đã nhận được, người đứng đầu khu 6 rất khó không đáp ứng, huống chi đây còn là cơ hội tốt để người của mình C4M vào khu an toàn. Hắn đều bắt đầu hoài nghi Vân Xuyên là giống nào thật chất. Không biết trong mắt Vân Xuyên chỉ có khu an toàn, về phần khu 1 và khu 6 khác nhau. Không phải đều là bắt tới làm việc bồi sao, náo loạn nổi y là giả, muốn mượn người là thật. Để thủ hạ khu 1 nhìn chằm chằm người mượn, giữ theo phương pháp cũ, lúc tuần tra hai người cũ mang theo một người, phạm sai lầm chiếu phạt, nhiều lần phạm sai lầm liền trả lại người cho khu 6, thành thật lại an ổn liền tiếp tục làm, thuận tiện tẩy náo, trả lại là không có khả năng. Dù sao sau này toàn bộ khu 6 cũng phải chuyển vào. Ngày thứ tư, người đứng đầu khu 6 vừa nhìn thấy Vân Xuyên, trong lòng liền mơ hồ đoán được anh lại tới mượn người. Mượn 50 người, Vân Xuyên đi thẳng vào vấn đề, lần này ngay cả lý do cũng không nói. Không được, khu an toàn các ngươi đã mượn 100 người đi qua, còn chưa trả lại. Người đứng đầu bày tỏ sự cử tuyệt, xưng hô đối với khu 1 đã biến thành khu an toàn. Đây không phải là nhân thủ khan hiếm sao, hơn nữa bọn họ bên kia còn chưa bận rộn xong, thật sự không có biện pháp trả lại cho anh nếu như là lo lắng an nguy của bọn họ, tôi có thể dẫn ngươi tự mình đi xem một chút. Vân Xuyên nói đều là sự thật, mượn thêm 50 người, đây nhất định là lần cuối cùng, chúng ta có thể dùng kim loại chống bức xạ làm thù lao. Kim loại chống bức xạ, khu vực nghèo của khu 6 rất khan hiếm. Người bị mượn có chút nhiều, người dẫn đầu cau mày, lần thứ hai lâm vào do dự. Được rồi, đây là lần cuối cùng, người tớ mang đến đều bị ngươi mượn đi, chỉ còn lại hơn 300 người. Người dẫn đầu vẫn là không chống lại sự cám dỗ của kim loại chống bức xạ, nới lỏng. Vân Xuyên nghe vậy nhếch miệng cười, trong ánh mắt trong suốt lộ ra giảo hoạt không dễ phát hiện. Người ít a, ít người thì phái tới nhiều hơn một chút a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp vây xem liên tiếp thao tác thần thánh của Vân Xuyên, màn hình soát mấy trang, phần lớn đều là thắp nến cho khu 6. Nách trùng, khẳng định không phải là lần cuối cùng. Rượu sake, nụ cười này, dự cảm không ổn, trong lòng yên lặng châm sáp cho khu 6. Đường hóa dâu tây, cậu gọi là trộm người cậu biết không? Đợi gả khuê chung, phốc, thần đạp ngựa trộm người, nói chuyện vui vẻ. Vũ trụ đệ nhất soái, có nụ cười âm mưu. Ngày thứ năm, người đứng đầu khu 6 suốt một ngày không thấy Vân Xuyên đến mượn người, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lại còn có chút trống rỗng. Cảm giác nhận được thù lao vận chuyển về khu 6 thật sự rất sảng khoái. Nhưng mà rất nhanh hắn không có loại cảm khái này. Bắt đầu từ buổi chiều, dị thú vây quanh bên ngoài khu vực an toàn đột nhiên tăng lên, không có xu hướng dừng lại. Trong khi đó, khu vực an toàn nhận được tin tức rằng đạn vũ khí, thuốc đã được sử dụng quá nhiều trong những ngày đầu tiên, tiêu thụ quá nhanh để duy trì hỏa lực. Áp lực của những người quét sạch dị thú tăng lên gấp bội. Làm chủ lực, khu 6 càng cảm thấy vất vả. Dị thú ngoài khu an toàn cuồng bạo gào thét tiến công, sau khi đánh ngã một đợt lại có dị thú mới xông tới, thoạt nhìn sắp phá khu mà vào. Vân Xuyên lúc này đi tới. Vân Xuyên nhíu mày, tựa hồ rất lo lắng cho tình hình chiến đấu, lời nói khẩn thiết nói với lãnh đạo khu 6. Nếu không để cho lão đại các ngươi phái thêm chút người tới giúp đỡ. Lãnh đạo khu 6 vẻ mặt tang thương nhìn lại với anh. Trải qua mấy ngày liên lạc, ấn tượng sâu sắc nhất của cả khu 6 đối với lão đại khu an toàn chính là người ngốc, nhiều tiền, nhanh chóng đến. Tuy rằng người cầm đầu luôn cảm thấy anh có âm mưu, nhưng nghĩ không ra khu an toàn có thể mưu đồ thứ gì đó ở khu 6. Khu 6 nghèo đến đinh đang được công nhận ở 10 khu lớn, cơ bản không có ai chủ động tìm phiền toái. Bởi vì cho dù mệt CS3T mệt sống đánh thắng, cũng không có gì để mưu đồ. Huống chi khu an toàn đưa ra lợi ích đối với 6 khu nghèo mà nói, không thể ngăn cản. Khu 6 lại phái hơn 200 người đến. Bây giờ một nửa số người ở khu 6 chạy đến khu vực an toàn để làm việc. Vân Xuyên ngồi xếp bằng trên ghế, vui vẻ chống lên một bên hai má. Các khu vực khác phản ứng như thế nào? Khi tính toán làm thế nào để làm cho lông cừu khác? Đôi mắt của Vân Xuyên đặc biệt sáng chói mắt. Mấy khu cách xa một chút còn chưa có động tĩnh gì, khu 2, khu 3, khu 7 gần đó ngược lại thường xuyên đến tìm hiểu tình hình, tựa hồ rất khẩn trương. Thủ hạ đã sớm được phân phó chú ý động tĩnh ở các khu khác vội vàng tiến hành báo cáo. Lam gầy, không khẩn trương mới lạ, mắt thấy bên cạnh có một tên điên quyến rũ đến giúp đỡ, là tôi cũng hoảng đến một nhóm người. Bánh quy giòn tan, tôi cho rằng khu 3 đã buông tha chống cự. Không nghĩ tới độc lang còn muốn cứu một phen, Xuyên Xuyên thật tuyệt vời. Tay cắt đứt, cậu bị người điên đánh một lần sẽ có ý nghĩ gì? Thỏ trắng mua kẹo, Đương nhiên là phải đề phòng ngày nào đó nhớ tới lại đánh tôi mấy lần. Tử Tô, ha ha ha, nhân gian chân thật, gà rán trà sữa đá giải trí, trên lầu, không phải nhân gian không đáng sao. Nhìn màn đạn của khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp tối tăm, Vân Xuyên hơi híp mắt, không chút hoang mang nói. Thời cơ đã gần xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sâu sắc thêm sự khủng hoảng của bọn họ, tìm người đến khu 2 và khu 7 đông người thảo luận nhiều hơn, nói dị thú triều là âm mưu của khu 1 và khu 6, mặt ngoài dưới vỏ bọc cầu viện thanh trừ dị thú, sau lưng kỳ thật đã kết minh, nói không chừng lập tức sẽ tiến vào khu 2 hoặc khu 7, vì khu 6 chiếm lĩnh địa bàn mới, làm cho bọn họ đứng ngồi không yên. Chiến thuật tâm lý, thường là có hiệu quả nhất, lời đồn này độ tin cậy cực cao, chỉ cần truyền bá ra, không lo các khu khác không mắc câu. Khu 3, cùng nhau đi, Độc Lang nếu không kiềm chế được, tôi nghĩ bỏ sót hắn cũng không được. Nhìn bóng lưng thủ hạ rời đi, Vân Xuyên xoa xoa thái dương, nhắm mắt dưỡng thần. Cơn ác mộng quấn quanh người anh trong hiện thực cũng không đi theo trong thế giới nhiệm vụ. Thân thể trong thế giới nhiệm vụ giống như bị ấn nút thời gian định hình, nhiệm vụ trước cũng vậy, suốt 3 tháng, theo lý thuyết thân thể Vân Xuyên trước mắt căn bản không thể chống đỡ qua 3 tháng, nhưng trong thế giới nhiệm vụ lại không bị thời gian này ảnh hưởng. Đối với Vân Xuyên mà nói, trong quá trình làm nhiệm vụ không bị ác mộng vây khốn, xem như là chuyện tốt. Chỉ là, vẫn là nhìn không thấy bóng dáng thân thể. Gã đó đã đi đâu để đi sóng? Ngày hôm sau, cấp dưới truyền lại tin tức. Đây là xu hướng mới nhất của khu 2, 3 và 7. Bọn họ đều tin tưởng chuyện kết minh giữa khu 1 và khu 6. Rất lo lắng khu 6 nhìn chúng có phải là địa bàn của mình hay không. Đã bắt tay vào chuẩn bị phòng ngự, cũng mơ hồ có ý kết minh. Động tác quá chậm, thật muốn thúc giục bọn họ một phen. Vân Xuyên giọng nói nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Đại nhân muốn bọn họ làm gì? Thủ hạ nhìn không thấu dụng ý của Vân Xuyên, nghi hoặc hỏi. Khu 6 hiện tại thiếu một nửa sức chiến đấu, vì sao bọn họ không xuống tay trước? Anh hỏi ngược lại, nửa thân thể ngồi trong bóng tối, mơ hồ nhìn thấy lúm đồng tiền nhếch khóe miệng cùng sườn mặt trong bóng đêm. Thủ hạ suy nghĩ một lát, có chút không xác định đáp. Có lẽ là sợ chúng ta trả thù, khu vực an toàn hiện tại không dễ chọc. Nếu vũ khí của chúng ta bị dị thú tiêu hao hết thì sao? Vân Xuyên gõ gõ bàn, má lúm đồng tiền càng sâu, giống như chứa một chén rượu CS3 tê đuối. Tôi đi dẫn tới càng nhiều dị thú vây công khu an toàn, đến lúc đó để cho tất cả mọi người ra sức tiêu diệt dị thú, không cần sủi bẩm đạn. Thuốc, khi thanh lý gần kết thúc ngừng sử dụng vũ khí, tuyên bố với bên ngoài đạn dược hao hết. Đúng rồi, chuyện này đừng để cho quá nhiều người biết. Vâng, cách chương.